Chương 1633, dùng yêu đối yêu. Khương Vân cái này hời hợt vấn đề, để Huyết Bào sắc mặt không nhịn được hơi đổi, nhưng chợt tiểu khôi phục như thường nói, ngươi thân là cổ tiền bối đệ tử, tự nhiên hẳn là đã sớm biết vực ngoại chiến trường. Mặc dù vực ngoại chiến trường tồn tại, tại toàn bộ đạo vực bên trong đều là cực lớn bí mật, biết người lắc đắc không có mấy, nhưng là tại Huyết Bào nghĩ đến, Khương Vân tất nhiên là theo sư phụ hắn cổ bất lão nơi đó biết được, sở dĩ cũng tịnh không cảm thấy kỳ quái. Vực ngoại chiến trường Hỏa Vân trên mặt lại là lộ ra vẻ nghi hoặc nói, cái gì vực ngoại chiến trường? Huyết Bào phất ống tay háo một cái, bốn phía không gian bỗng nhiên bóp méo. Mà tại loại này vặn vẹo phía dưới, đông dưng nổi lên một tấm bàn đá cùng ba tấm băng ghế đá. Ngồi Khương Vân không chút do dự trực tiếp ngồi xuống, bởi vì hắn lòng dạ biết rõ, tiếp xuống, Huyết Bào tất nhiên sẽ có một ít sự tình muốn nói cho chính mình. Hỏa Vân nhìn thấy Khương Vân ngồi xuống về sau, lúc này mới cu nở dê đi theo ngồi xuống. Huyết Bào đồng dạng ngồi xuống, đầu tiên là đối Hỏa Vân nói, có một số việc, vốn là không nên để ngươi biết đến, nhưng là dùng thân phận của ngươi, chắc chắn chờ ngươi lần này trở về thánh tộc về sau, các ngươi nhất tộc thánh sứ khẳng định sẽ nói cho ngươi biết, sở dĩ hiện tại ngươi cũng có thể trước nghe một chút. Bí cảnh bên ngoài, yêu đạo tông bên trong, theo các tộc tộc tử bị lần lượt bình an đưa ra, mặt của mọi người sắc cu nở dê từ từ hòa hoan xuống tới. Cũng không lâu lắm, Mộ Thiếu Long cu nở dê đồng dạng bị đưa ra, ngũ hành tử bọn người vội vàng nên đón tiếp lấy. Đối hắn trên dưới một trận dò xét, xác nhận hắn không có bị bất kỳ tổn thương về sau, lúc này mới thở dài ra một hơi. Nhưng mà Mộ Thiếu Long lại là một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề, thậm chí đều không có đi cùng ngũ hành tử bọn người chào hỏi, chỉ là thẳng đi đến một bên ngồi xuống. Lúc này, Tả Khâu Tử cu nở dê đứng dậy, tay áo dương lên, liền thấy từng đạo quang mang phân biệt đã rơi vào trong đó một chút yêu tộc tộc tử tay bên trong nói, những này là chư vị tại bí cảnh bên trong lấy được pháp bảo đợi đến sở hữu pháp bảo không thiếu một cái tất cả đều đưa cho mọi người về sau. Tả Khâu Tử nói tiếp, chư vị, lần này tả mộ chiêu tế, đến đây cũng coi là đã qua một đoạn thời gian. Đương nhiên, chư vị nếu như không có cái gì việc gấp, nguyện ý tiếp tục lưu lại yêu đạo tông, tả mộ tự nhiên giơ hai tay hoan nghênh. Không đợi mọi người có phản ứng, Tả Khâu Tử ngay sau đó vừa nhìn về phía ngũ hành tử nói, bất quá, ngũ hành tông chu, vị này mộ hiển chất đều đã bình an không việc gì ra, vậy liền tha thứ tả mộ không tiễn xa. Đây là Tả Khâu Tử đối bọn hắn tam đại đạo tông không chút khách khí phát ra lệnh đuổi khách, mặc dù ngũ hành tử bọn người không muốn rời đi. QNZ biết đây là Tả Khâu Tử vì bảo hộ Khương Vân cố ý chi đi nhóm người mình, nhưng là mình QNZ xác thực không có tiếp tục lưu lại lý do. Huống chi, hôm nay có Ô Dương bọn hắn ở đây, muốn bắt lấy Khương Vân, QNZ cơ hồ là không thể nào sự tình, sở dĩ ngũ hành tử cười lạnh nói, đã như vậy, vậy chúng ta liền cáo từ. Sau khi nói xong, ngũ hành tử trước tiên rời đi, mà cái khác tam đại đạo tông người cùng Mộ Thiếu Long, tự nhiên tất cả đều không nói một lời lần lượt đuổi theo. Đợi đến tam đại đạo tông người đi về sau, cái khác yêu tộc lại là không có một cái nào động, vẫn ngồi ở chỗ đó. Mặc dù chiêu tế kết thúc, nhưng là bọn hắn tới đây mục đích, vốn là vì phụ thuộc yêu đạo tông. Mà lại bọn hắn cũng nghe ra, Tả Khâu Tử trong lời nói đồng dạng có giữ lại mọi người chi ý. Dù sao, bây giờ hỗn loạn tình thế phía dưới, bọn hắn yêu tộc chỉ có thể đoàn kết đến cùng một chỗ, mới có thể có càng lớn sống tiếp hy vọng. Phản ứng của mọi người, để Tả Khâu Tử mỉm cười, liền bắt đầu an bài môn hạ đệ tử đi đem những này yêu tộc phân biệt tan trí. Còn như Ô Dương bọn người, mặc dù còn không có nhìn thấy Hỏa Vân, nhưng là bọn hắn cu nở dê không nóng nảy. Có Khương Vân tại, bọn hắn căn bản không cần lo lắng Hỏa Vân an nguy, sở dĩ tự lo ngồi ở một bên, kiên nhẫn chờ đợi. Bí cảnh bên trong, Huyết Bào kỹ càng cho Khương Vân hai người giải thích cái gì gọi là vực ngoại chiến trường. Mà lối nói của hắn cùng lúc trước kia Nguyệt Linh tộc Nguyệt Thịnh nói cho Khương Vân không kém bao nhiêu, sở dĩ Khương Vân không ngạc nhiên chút nào. Hỏa Vân thì là mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin. Những này thế nhưng là hắn chưa từng có nghe nói qua sự tình, đến mức để trong miệng hắn không ngừng lẩm bẩm nói, thánh sứ lao đầu này, đến cùng còn có bao nhiêu sự tình giấu giếm ta, chờ ta lần này trở về, không phải tìm hắn hảo hảo lý luận lý luận. Huyết Bào ngay sau đó nói, vực ngoại chiến trường mặc dù cùng đạo vực có mấy chỗ tương liên địa phương, nhưng loại trừ cổ tiền bối chấn thủ kia một chỗ bên ngoài, cái khác ta đều không biết. Yêu đạo tông nơi này, cũng không có, nhưng là yêu đạo tông liền là đạo tôn vì đối phó vực ngoại chiến trường những cái kia yêu thú mà cố ý cho phép thành lập. Huyết Bào câu nói này, cuối cùng là để Khương Vân có vẻ động dung. Nguyên lai, đạo tôn chẳng những đã sớm biết được vực ngoại chiến trường tồn tại, mà lại QNZ đang suy nghĩ như thế nào đi đối phó trong đó những cái kia yêu thú. Cuối cùng, hắn nghĩ tới dùng yêu đối yêu vực ngoại chiến trường tồn tại tuyệt đại đa số đều là yêu thú, muốn đối phó bọn chúng, tự nhiên là yêu tộc thích hợp nhất, thế là lúc này mới có yêu đạo tông xuất hiện. Chỉ là, năm đó yêu đạo tông tông chủ chức nhưng không ai nguyện ý đảm nhiệm. Bởi vì một khi ngồi lên vị trí tông chủ, vậy thì đồng nghĩa với là trở thành đạo tôn chó săn, muốn cung cấp đạo tôn thúc đẩy. Sau tướng đến đạo tôn giận dữ, thậm chí chuẩn bị trắng trận đồ sát yêu tộc, để đạo vực từ đây không yêu. Ở loại tình huống này phía dưới, Tả Khâu Tử chủ động đứng dậy, nguyện ý trở thành yêu đạo tông tông chủ. Tự nhiên, từ đó về sau, Tả Khâu Tử tiểu bị tuyệt đại đa số yêu tộc chô khinh thường cùng khinh bỉ. Đối với cái này, Tả Khâu Tử chưa từng có giải thích qua, chỉ là yên lặng thừa nhận đây hết thảy. Về sau, Tả Khâu Tử cách làm bị huyết bảo biết được về sau, để hắn thâm thụ cảm động, lúc này mới quyết định lưu tại yêu đạo tông. Cũng chính là theo khi đó bắt đầu, Tả Khâu Tử cùng huyết bảo mỗi cách một đoạn thời gian, đều sẽ tiến về vực ngoại chiến trường một chuyến, đi bắt mấy cái yêu thú trở về, nghiên cứu những này yêu thú, từ đó hy vọng có thể tìm tơ ý hoàn toàn khắc chế biện pháp của bọn nó. Càng về sau, bọn hắn càng là thành lập cái này bí cảnh, chuyên môn dùng để giam giữ những này yêu thú. Chỉ bất quá, bọn hắn tiến về vực ngoại chiến trường, đều là lúc trước đi một cái cố định chỗ, sau đó kinh lịch mấy lần truyền tống, mới có thể bị đưa vào vực ngoại chiến trường. Toàn bộ quá trình, hoàn toàn không tại bọn hắn trưởng khống phía dưới, cũng làm cho bọn hắn đối với đường đi là hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ có một lần truyền tống thời điểm, hai người trong lúc vô tình gặp được Cổ Bất Lao, thế mới biết hiểu nguyên lai Cổ Bất Lao chỗ đạo khư, là trong đó một chỗ liên tiếp chi địa. Nghe xong huyết bảo giải thích, Khương Vân không khó suy đoán ra, đối phương nói là nói thật. Nghĩ nghĩ, Khương Vân tiếp lấy hỏi, vực ngoại chiến trường, đến tột cùng là dạng gì ngươi vừa mới đi qua cái này bí cảnh, hẳn là cảm thấy nơi này khu vực có phải hay không cùng á huyết bảo đưa tay chỉ bốn phía nói, vực ngoại chiến trường tình huống, cùng cái này bí cảnh đại khái không sai biệt lắm. Kỳ thật, vực ngoại chiến trường cũng có thể xem là mặt khác một mảnh thiên địa, trong đó đồng dạng có giới phùng, có vô số thế giới. Chỉ bất quá, bởi vì nơi đó trọng lực, là theo bên ngoài đến bên trong dần dần làm sâu sắc, mà càng là cường đại yêu thú, hiện đang ở địa phương tiểu càng đến gần giải đất trung tâm. Sở dĩ, chúng ta tiểu căn cứ đẳng cấp của yêu thú, đem nơi đó phân ra khu vực khác nhau. Chúng ta mặc dù từng tiến vào rất nhiều lần, nhưng là mỗi lần đều cơ hồ là ở ngoại vi, tối đa cũng chỉ là xâm nhập qua 4-5 tầng khu vực. Mà vừa mới ngươi bắt được cái kia cự kiến, là chúng ta tại một chỗ cấp 5 khu vực trong bắt được, hẳn là trong lúc vô tình xâm nhập cấp 5 khu vực. Khương Vân tiếp lấy hỏi, ở trong đó yêu thú, đẳng cấp cao nhất là nhiều ít cấp huyết bảo gượng cười nói, đẳng cấp cao nhất yêu, chỉ sợ không có bất kỳ người nào biết. Theo ta được biết, lệnh sư cũng từng đi vào qua vực ngoại chiến trường, mà liền lao nhân ra ông ta thực lực, giống như cũng không có thể đi vào đến sâu nhất khu vực. Nhưng là, giống như cái kia cự kiến chỉ là cấp 8 hoặc cấp 9, như vậy chí ít còn có cấp 11, cấp 12, thậm chí cao hơn cấp bậc yêu thú tồn tại.